Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 960, cường hóa oan chiến sĩ. Lâm Phi Phàm trong phòng tắm phí công xoa xoa, hắn toàn thân đều bị vẽ đầy tiểu ô quy, mà lại dùng vẫn là tính chất của vật chất có chứa dầu bút. Đáng giận nhất là, Miêu Tiểu Lệ đến bây giờ còn không cho hắn mở ra phong ấn. Hắn không có nửa điểm linh khí có khả năng vận dụng. Tự nhiên cũng sẽ không thể sử dụng pháp thuật tới dọn dẹp một chút thân thể. Lúc này, Lâm Phi Phàm đứt quãng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá hắn cũng không hối hận. Bởi vì so với tư dục, trong lòng của hắn nghĩ đến càng nhiều. Vẫn là tương lai, Lâm Phi Phàm sau khi trở về không bao lâu. Oan Celine cũng mang theo mấy cái oan người đi tới địa cầu. Nguyên bản bọn hắn là dự định tới cùng Lâm Phi Phàm thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Bất quá sự xuất hiện của bọn hắn lại đưa tới Miêu Tiểu Lệ chú ý. Trước đó Miêu Tiểu Lệ đã từng theo mấy cái yêu tộc phòng thí nghiệm lấy được một đống kỹ thuật. Lúc ấy nàng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao nàng cũng không phải là chơi kỹ thuật tuyển thủ. Bất quá bây giờ, làm này chút oan người xuất hiện ở trước mắt, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên phát hiện, bọn hắn mới nhất nghiên cứu kỹ thuật có thể làm cho này chút oan người trở nên càng mạnh. Nguyên lý cụ thể, liền là lợi dụng yêu khí đặc tính, nhường oan người thành yêu. Yêu khí có thể làm cho bất luận cái gì vật chất thành yêu. Đây là một loại vô cùng đặc biệt đặc tính. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, yêu tộc đều cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí có thể nói tại toàn bộ trong vũ trụ, địa cầu có thể là yêu tộc nhiều nhất địa phương. Đối với yêu khí nghiên cứu, tại toàn bộ trong vũ trụ đều không có cái gì có sẵn kinh nghiệm. Tại trong vũ trụ, linh khí hẳn là bị nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Thế nhưng là yêu khí nghiên cứu đi cơ hồ là không. Mà đem đối ứng chính là, địa cầu đối yêu khí nghiên cứu lại là hoàn thiện nhất. Đây có lẽ là cái mạch suy nghĩ. Ta nghĩ, thành yêu tuyệt đối là địa cầu chúng ta độc môn tuyệt kỹ. Nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, nhất định có thể cho vũ trụ nghị hội một kích chí mạng. Miêu Tiểu Lệ nói xong, đem mồi câu mực xuyên nhét vào trong miệng. Có lý có cứ, Lâm Phi Phàm đem nướng rau hẹ nhét vào trong miệng. Cái kia quyết định như vậy đi. Oan Celine một cái tay bên trong nắm lấy một đầu đùi cừu nướng. Mơ hồ không rõ nói. Đang nhìn bên cạnh mấy cái kia Oan Celine mang tới mấy cái cao hơn 3 mét đồng hương. Miệng của bọn hắn đều đã bị chất đầy. Chỉ có thể liều mạng gật đầu. Căn bản nói không ra lời. Oan Tinh là một cái cằn cỗi tinh cầu. Nơi đó khuyết thiếu tự nhiên tài nguyên. Oan người cho tới bây giờ liền chưa ăn qua món gì ăn ngon đồ vật. Cũng không có địa cầu bên trên nhiều như vậy tự nhiên tài nguyên. Bọn hắn tới địa cầu. Lâm Phi Phàm liền muốn dẫn bọn hắn ăn thật ngon ăn địa cầu mỹ vị. Này lại hoàn toàn không cần cố kỵ nhấm nuốt tốc độ. Hoàn toàn có khả năng liều mạng ăn cảm giác. Còn có những cái kia đủ loại mùi vị. Này chút oan người đã trải qua hạnh phúc nhanh muốn điên rồi. Oan Celine còn tốt. Tại cách đấu chi vương trên phi thuyền cũng coi là từng có hiểu biết. Nàng mang tới những người kia lại khác biệt. Bọn hắn lúc nào nếm qua đồ mỹ vị như vậy. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là một cái triệt chuỗi hàng vỉa hè mà thôi. Xiên bầy ông chủ đã cười nở hoa. Tại dẫn đầu oan người chưa ăn biển nhét vào 3 ngày sau đó. Này chút oan người rốt cục bởi vì tiêu hóa không tốt mà biểu thị rốt cuộc không ăn được. Oan người hệ tiêu hóa có thể đem nuốt xuống vật sở hữu chất toàn bộ hấp thu đồng thời chuyển hóa. Làm có thể đủ sử dụng năng lượng. Thế nhưng bọn hắn hệ tiêu hóa chưa từng có xử lý phức tạp như vậy hóa học thành phần. Rốt cục, 3 ngày sau đó, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ mang theo một đám oan người tiến nhập huyền giới. Huyền giới không gian cực kỳ rộng rãi. Một cái huyền giới thì tương đương với một cái địa cầu. Mà địa cầu lại có được 2 cái huyền giới. Ý vị này địa cầu không gian kỳ thật có 3 cái địa cầu lớn như vậy. Oan Celine hết sức ngạc nhiên tại đây bên trong gặp được linh tộc người. Còn chứng kiến trước đó bị Lâm Phi Phàm mang đi cự thần binh. yêu tộc liên hợp phòng thí nghiệm bị thiết trí tại Hoa Quả Sơn bên trên. Vì này tòa phòng thí nghiệm, lão hầu tử móc ra chính mình toàn bộ vốn liếng, mà có lão hầu tử dẫn đầu. Những yêu tộc kia các đại lão tự nhiên cũng tuyệt đối không tàng tư. Nắm cấp cao nhất kỹ thuật thiết bị đều làm tới nơi này. Trong phòng thí nghiệm, một đám người thần tình nghiêm túc. Lâm Phi Phàm chỉ nhận biết lão hầu tử một cái. Người còn lại có thể cùng lão hầu tử đứng chung một chỗ. Cũng tuyệt đối là đại lão cấp bậc. Bất quá, thấy Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ xuất hiện. Này chút vừa mới còn từng cái sống lưng thẳng tắp các đại lão dồn dập trên mặt mang nụ cười đi vào. Trước mặt, Tiểu Lệ tỷ, người đã đến. Các đại lão vô cùng hiểu rõ. Đến tột cùng mới thật sự là đại lão. Chuẩn bị như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Hết thảy thiết bị đều tại tối ưu trạng thái. Liền chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Đại Thánh nói. Thật tốt. Ta thế nhưng là tại gà mờ trước mặt nói khoác qua. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta mất mặt. Nếu như mất mặt, ta nhưng là sẽ tức giận. Miêu Tiểu Lệ nói. Yên tâm. Ngài yên tâm. Nhất định sẽ không. Mấy cái đại lão nụ cười càng thêm chân thành. Trước kia bọn hắn sợ Miêu Tiểu Lệ là nguồn gốc từ tại không biết, bởi vì không có người biết rõ nàng đến tột cùng vì cái gì cường đại như vậy. Mà bây giờ, bọn hắn e ngại thì là bởi vì đã biết, bởi vì bọn hắn đều đã được đến bên trong tin tức. Miêu Tiểu Lệ bản thể lại chính là người lây bệnh Malphite. Đây quả thực muốn hôn mệnh, lại là cùng Á Qua Ân nổi danh vũ trụ tai ách. Này còn thế nào chơi? Cho nên, đám người thái độ trở nên so lúc trước càng thêm cung kính. Miêu Tiểu Lệ hết sức hài lòng gật đầu, trở lại Lâm Phi Phàm bên người. Nói, yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Đối Miêu Tiểu Lệ cam đoan, Lâm Phi Phàm trên cơ bản là hoàn toàn không yên lòng. Bất quá hắn đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật đại lão vẫn là hết sức yên tâm. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Lâm Phi Phàm đối Đại Thánh hỏi, bắt đầu đi, Đại Thánh nói, yêu khí, có thể làm cho tất cả mọi thứ thành yêu, thậm chí là một đoạn trình tự, mà oan tinh cách, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do ngoại lệ. Oan Celine làm vi thủ tịch đại biểu, nàng nguyên bản định xung phong đi đầu, bất quá lại bị nàng mang tới mấy cái chiến sĩ ngăn trở. Bọn hắn biểu thị Oan Celine là Lâm Phi Phàm con gái. Là oan người cùng địa cầu ở giữa cầu nối. Sao có thể để cho nàng nhận gánh phong hiểm đây? Thế là, một cái oan chiến sĩ xung phong đi đầu. Dẫn đầu tiếp nhận yêu khí cường hóa. Cái gọi là yêu khí cường hóa. Có thể tuyệt đối không phải đơn giản nhường oan người hấp thu yêu khí thành yêu. Bởi vì yêu khí đặc tính không cách nào nhường một cái có được cao đẳng trí tuệ sinh vật thành yêu. Trên lý luận oan người không cách nào thành yêu. Tự nhiên cũng sẽ không hấp thu yêu khí. Nơi này kỹ thuật là lợi dụng thiết bị đem yêu khí kích phát tiến vào một loại cao áp trạng thái. Đem ép vào oan người tinh cách bên trong. Mà lúc này, oan người còn nhất định phải khống chế oan tinh cách. Để nó không nên tùy tiện đem yêu khí hấp thu chuyển hóa làm năng lượng. Quá trình này chỗ khó kỳ thật liền là tại kỹ pháp oan tinh cách cùng rót vào yêu khí bên trong tìm. Kiếm được một cái điểm thăng bằng. Có yêu khí về sau, oan người liền sẽ tiến vào một loại nửa yêu trạng thái. Liền như là năm đó Lâm Phi Phàm một dạng, một cái oan chiến sĩ đi vào chuyên môn vì bọn họ cải tạo cao áp yêu khí khoang thuyền. Cửa khoang đóng lại về sau, oan chiến sĩ tiến vào hoàn cảnh không trọng lực, lơ lửng giữa không trung, yêu khí bị một chút rót vào. Oan chiến sĩ thì phải duy trì lấy một cái cân bằng tâm thái. Kèm theo yêu khí rót vào, oan chiến sĩ thân thể hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Oan chiến sĩ, xin chú ý buông lỏng. Ngươi đang đối kháng với yêu khí. Ngươi vừa mới nắm rót vào tinh cách yêu khí đều chuyển hóa thành năng lượng. Một nhà khoa học đối, cao áp khoang thuyền bóp oan chiến sĩ nói. Thật có lỗi, ta có chút khẩn trương. Oan chiến sĩ nói, ta có thể cho ngươi thi triển một cái pháp thuật. Nhường ngươi buông lỏng, Lâm Phi Phàm nói, tạ ơn, bất quá không sao, cái kia cái chiến sĩ không muốn để cho chính mình bị người xem thường. Hắn kiên trì muốn chính mình hoàn thành. Rốt cục, màu đỏ hào quang biến mất. Cao áp yêu khí chậm rãi rót vào thân thể của hắn. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Người phụ trách hỏi, ta cảm giác, chấm ngoặc kép, oan chiến sĩ suy nghĩ một chút. Ta không có cảm giác đặc biệt gì. Không có cảm giác, một đám nhà khoa học hai mặt nhìn nhau. Không nên không có cảm giác nắm. Theo bắt đầu, đến kết thúc, oan chiến sĩ đều không có cái gì dị thường cảm giác. Thậm chí đi ra cao áp kho về sau cũng y nguyên không có cảm giác nào. Chẳng lẽ, thất bại rồi. Oan chiến sĩ leo lên thiết bị đo lường. Lập tức, một chuỗi số độ hiện ra. Số liệu cho thấy, vị này oan chiến sĩ cùng yêu khí ở giữa độ phù hợp vô cùng hoàn mỹ. Hắn bây giờ căn bản không giống như là một cái nửa yêu. Phảng phất là một cái từ đầu đến đuôi yêu tộc. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Bản thân ngươi y nguyên không có cảm giác gì sao? Oan Celine hỏi. Không có. Cái kia cái chiến sĩ lắc đầu. Có thể cảm ứng được yêu khí sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không thể. Cái kia cái chiến sĩ tiếp tục lắc đầu. Vậy liền kỳ quái. Đừng nói là này chút máy móc, liền xem như mọi người chung quanh đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn mênh mông yêu khí. Đã như vậy, chúng ta tới thực tế kiểm nghiệm một thoáng hiệu quả đi. Lâm Phi Phàm nói, oan người phong cách chiến đấu luôn luôn đều là phòng thủ phản kích. Chúng ta thực tế chiến đấu một thoáng thử nhìn một chút. Nếu muốn thực tế chiến đấu, oan Celine việc nhân đức không nhường ai, tìm một cái sân bãi. Nàng trực tiếp đối cái kia cái chiến sĩ phát động tiến công. Tiến công hết sức đơn giản, liền là một quyền mà thôi. Mà cái kia oan chiến sĩ tuân theo oan người phong cách chiến đấu, không tránh không né, ngược lại trực tiếp đụng vào. Một quyền mệnh chung, cái kia oan chiến sĩ không có có giống như dĩ vãng như thế. Bị mệnh chung địa phương phát ra hồng quang, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ. Ngươi, thế nào? Oan Celine lập tức dừng lại, hỏi, không biết, cảm giác là lạ, nhưng là nơi nào trách ta lại không rõ ràng. Người nhiều đánh mấy lần, cái kia chiến sĩ nói, tốt, Oan Celine lập tức phát động một chuỗi mãnh công, thế nhưng rất rõ ràng, cường độ không đủ, đổi ta tới. Miêu Tiểu Lệ thích nhất gom góp này loại náo nhiệt, tốt, Oan Celine lập tức lui lại, Miêu Tiểu Lệ cũng không khách khí. Đơn tay vồ một cái, kinh khủng uy năng trong nháy mắt đem oan chiến sĩ bao phủ. Mà oan chiến sĩ rốt cuộc biết cái loại cảm giác này là cái gì? Là lực lượng, ta cảm giác một loại kỳ quái lực lượng tràn ngập ta toàn thân. Ta cảm giác thậm chí cường đại trước nay chưa từng có. Cái kia oan chiến sĩ thân bên trên rốt cuộc hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mà hắn vậy mà có thể đón Miêu Tiểu Lệ một chảo này uy lực đi về phía trước mấy bước. Dĩ nhiên, Miêu Tiểu Lệ nguyên bản cũng không có ý định để người ta vô chết. Cũng chỉ là tùy tiện một túm mà thôi. Vậy mà lúc này thấy đối phương lại còn có thể di động. Liền cảm giác mình phảng phất bị khinh thị. Nàng lập tức không chút do dự tăng lớn lực đạo. Mà cái kia oan chiến sĩ toàn thân màu đỏ hào quang càng thêm mãnh liệt. Lúc này còn có thể mơ hồ thấy bên cạnh hắn hiện ra một cái thủ ấn. Đúng là Miêu Tiểu Lệ tay phóng to bàn. Thân thể của hắn đang chủ động chống cự ngươi pháp thuật. Lâm Phi Phàm rốt cục xem ra môn đạo. Còn có thể tiếp tục sao? Oan Celine hô. Có thể. Cái kia chiến sĩ hô. Liền. Miêu Tiểu Lệ dưới tay nặng thêm mấy phần. Cái kia oan chiến sĩ trên thân ánh sáng đã bành trướng đến cực hạn. Không có nguy hiểm a. Lâm Phi Phàm đột nhiên khẩn trương lên. Miêu Tiểu Lệ dưới tay cũng không có chuẩn. Vạn vừa xảy tay nhưng làm sao bây giờ? Đang lúc Lâm Phi Phàm nghĩ đến muốn không để Miêu Tiểu Lệ thu tay lại thời điểm. Cái kia tại bên trong lực trường oan chiến sĩ vậy mà lại nhúc nhích một chút. Ta cảm giác giống như có đồ vật gì dũng mãnh tiến ra. Chấm ngoặc kép, cái kia chiến sĩ đột nhiên thì thào mở miệng. Còn có thể nói chuyện. Điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa không có việc gì. Đang nghĩ ngợi. cái kia oan chiến sĩ hình thể vậy mà biến lớn hơn một vòng. Mà kèm theo hình thể biến lớn, trên người hắn hào quang màu đỏ lần nữa ảm đạm xuống. Nói cách khác, kèm theo mặc khác hình thể tăng lớn, sự chống cự của hắn lực mạnh hơn. Miêu Tiểu Lệ xem xét, này còn chịu nổi sao? Này còn có thể nhẫn. Nàng mãnh liệt tăng lên lực lượng, kết quả kèm theo phát ra tăng cường. Cái kia oan chiến sĩ vậy mà lại biến lớn hơn một vòng. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước kia oan người kỳ thật cũng không thể tiếp nhận quá mạnh tổn thương. Một khi hấp thu quá nhiều năng lượng, cũng chỉ có thể đem truyền tống cho hành tinh mẹ. Nhưng bây giờ, bọn hắn không đồng dạng. Có khả năng a, ta đây lại đến. Miêu Tiểu Lệ nói xong liền phải vận dụng toàn lực. Lâm Phi Phàm vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu Lệ tỷ, ngươi bình tĩnh. Ngươi thủ hạ này không chừng. Cụ thể bọn hắn có thể làm tới trình độ nào vẫn là giao cho tuyển thủ chuyên nghiệp tới xác định. Đi, Miêu Tiểu Lệ mặc dù không có cam lòng. Bất quá dù sao đây không phải đối với địch nhân. Nếu là Lâm Phi Phàm mở miệng, nàng tự nhiên đã không còn gì để nói. Cũng đã thu tay. Miêu Tiểu Lệ lúc thu tay lại, đám này nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức xông tới. Nắm máy truyền cảm dán đầy cái kia oan chiến sĩ toàn thân. Không lâu sau đó, xác định số liệu đi ra. Cái này oan chiến sĩ trên người bây giờ bao hàm năng lượng. So với trước đó đến đề thăng gấp mấy trăm lần không thôi. Mà thần kỳ hơn chính là, hắn tăng lên trình độ. Xa xa lớn hơn vừa mới Miêu Tiểu Lệ năng lượng thu phát đẳng cấp. Ý vị này, hắn cũng không chỉ là hấp thu Miêu Tiểu Lệ năng lượng. Hơn nữa còn theo Miêu Tiểu Lệ năng lượng thu phát bên trong thu hoạch càng nhiều. Đơn giản hoàn mỹ, tại đã mất đi Miêu Tiểu Lệ phát ra về sau, oan chiến sĩ trên người năng lượng rất nhanh liền biến mất. Nghe nói cũng không có bị truyền tống về hành tinh mẹ. Liền cái kia oan chiến sĩ chính mình cũng không biết đi địa phương nào. Sau đó nhân viên nghiên cứu khoa học đối oan chiến sĩ tiến hành một loạt kỹ càng kiểm tra. Phát hiện tạo thành thân thể bọn họ oan tinh cách vậy mà tại yêu khí dưới tác dụng biến thành một loại khác hình dáng. Yêu tộc tổng là có thể thiên biến vạn hóa. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì yêu khí tác dụng. Mà cùng yêu khí kết hợp với nhau oan tinh cách cũng liền năng lực biến hóa. Dĩ nhiên loại biến hóa này cũng không là như là yêu tộc một dạng biến thành khác biệt vật. Mà là có thể nhanh chóng phục chế tự thân tới thỏa mãn càng nhiều năng lượng đưa vào. Mà lại căn cứ sau này thí nghiệm, tạm thời còn chưa phát hiện này loại phỏng chế cực hạn ở nơi đó. Nói cách khác, trừ phi dùng siêu cường năng lượng trong nháy mắt phá hủy này chút tinh cách. Nếu không một khi bị oan các chiến sĩ kháng trụ vòng thứ nhất, sau này bọn hắn liền vô địch. Biết được tin tức này, này chút oan các chiến sĩ trong bụng nở hoa. Mà càng khiến cái này các chiến sĩ cao hứng là, căn cứ lần này thí nghiệm cho ra số liệu, mặt khác oan chiến sĩ nếu như muốn đạt được loại năng lực này, sẽ không còn cần cao áp kho, mà vẻn vẹn chỉ là một cái pháp thuật là có thể. Lâm Phi Phàm nhường một cái phân thân đưa oan Celine cùng những cái kia các chiến sĩ trở về oan tinh. Làm tuyệt đối trên ý nghĩa đồng minh, bọn hắn nghĩ muốn thăng cấp nhanh chóng loại năng lực này. Mà cũng liền ngay tại lúc này, liên quan tới vũ trụ nghị sẽ tăng lên sức chiến đấu chính thức tin tức. Rốt cục xuất hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.